Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, đây chính là ta câu trả lời. Nam, thật đúng là a, quay yến khai mạc đọc diễn văn kết thúc. Ngồi ở trước mặt Quý Ức, hai người một trước một sau rời đi. Đưa bọn họ mới vừa đối thoại, tất cả đều thu vào trong tai Quý Ức. Tại vị trí tiếp tục ngồi một hồi, mới đứng lên. Nàng đi ngang qua mới vừa chỗ trống thời điểm, đi phía trước nghiêng nghiêng người tử, nhìn thấy trên ghế dựa dán vào tên là Tôn Chu Nam, thực sự giống như bọn họ nói như vậy, là Tôn tổng vị trí. Quý Ức chuyển tầm mắt, vòng quanh toàn bộ yến hội phòng khách nhìn lại, nàng tìm tầm vài vòng, đều không tìm được bóng người của Tôn Chu Nam, cho nên nàng mới vừa nghe được, đều là thật. Hạ Quý Thần liền hỏi nàng một câu. Nàng có phải hay không không thích Tôn tổng? Nàng đáp đều không có đáp. Hắn chỉ bằng phán đoán của mình, đưa hắn theo quay bữa tiệc đuổi ra ngoài. Có đoàn kịch người chạy tới cùng Quý Ức hàn huyên. Quý Ức thu hồi tinh thần, theo trong tay người hầu bàn nhận một ly rượu. Nàng mặc dù cùng người đang nói chuyện thiên, nhìn thấy Tuyến lại thỉnh thoảng hướng Hạ Quý Thần bên kia ngắm một cái. Chờ đến vây bên người hắn người rốt cuộc giải tán, hắn đại khái là ứng thù mệt mỏi, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Quý Ức lúc này mới thích hợp cắt đứt cùng chính mình nói chuyện mấy người. Khách sáo nói câu, xin lỗi, ta còn có việc, liền cất bước, đi về phía Hạ Quý Thần. Tiếng bước chân của nàng thả rất nhẹ, nhưng đợi nàng đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn vẫn là phát giác, đem vuốt mi tâm tay rủ xuống tới, quay đầu nhìn lại, hắn thấy là nàng, không lên tiếng, nhỏ chỉ bên cạnh mình chỗ trống, sau đó đưa tay lại đặt ở nơi mi tâm vỗ mà bắt đầu. Quý Ức biết hắn là để cho mình ngồi ý tứ, khom người, trước đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, mới xách lễ phục làn váy, ngồi xuống, yên tĩnh 2 giây, Quý Ức lên tiếng hỏi, người đem Tôn tổng đuổi đi. Hạ Quý Thần không đếm xỉa tới, ừ, một tiếng. Vuốt mi tâm động tác, lại không dừng lại, đã sớm biết sự thật. Nhưng hay là bởi vì hắn một tiếng này ôn hòa, ừ, làm đáy lòng ba động một trận. Quý Ức bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ một cái miệng, dịu xuống một chút tâm tình của mình. Lại mở miệng hỏi, người cũng không hỏi một chút ta nguyên nhân sao? Không biết là Hạ Quý Thần quá mệt mỏi, không có cẩn thận nghe lời của nàng, vẫn là hắn trong chốc lát không phản ứng kịp lời của nàng. Hắn nắm mi tâm động tác một hồi, liền mang theo mấy phần nghi ngờ, ừ. Một tiếng, ta nói, ngươi liền không hỏi một chút ta nguyên nhân sao? Vạn nhất ta cùng Tôn tổng trong lúc đó, sai là ta, Quý Ức giải thích tỉ mỉ một chút. A, ngươi hỏi cái này a, Hạ Quý Thần rũ xuống mi tâm tay, quay đầu đối mặt ánh mắt của Quý Ức, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi trước trả lời ta, ngươi có phải hay không không thích hắn? Hắn đều đem người đuổi đi, nàng cũng không cần che đậy. Quý Ức khẽ gật đầu, ừ, Hạ Quý Thần, đây chính là câu trả lời. Quý Ức theo không kịp Hạ Quý Thần tiết tấu, sững sốt. Hạ Quý Thần đổi một tư thế thoải mái, nâng chung trà lên ly rượu trên bàn, uống gần nửa miệng. Nhìn Quý Ức còn không phản ứng kịp, lại mở miệng, Thanh Tuyến là trước sau như một không chút hoang mang, phối hợp hắn giờ phút này buông tuồng tư thế ngồi, đem cả người hắn sấn có chút lười biếng. Ngươi không phải hỏi ta, không hỏi một chút ngươi nguyên nhân sao? Mới vừa câu trả lời của ngươi, chính là đáp án của ta, ngươi có phải hay không không thích hắn? Ừ, đây chính là ta câu trả lời, ý nói chính là nàng đều không thích Tôn tổng rồi, vậy hắn cần gì phải để cho Tôn tổng ở lại chỗ này? Về phần nguyên nhân là cái gì, hắn căn bản không quan tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,